HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu, chương 57, trêu ghẹo ngây ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 6 giờ sáng, gia chủ Lucius Malfoy đương nhiệm của Malfoy gia tộc đã sớm thức dậy sớm, là quy tắc mà một quý tộc nhất định phải tuân thủ. Việc này có nghĩa là gia chủ của gia tộc Malfoy đã vì gia tộc mà cố gắng làm việc vất vả, lưu luyến thê tử xinh đẹp vẫn đang ngủ say. Đương nhiệm gia mẫu của gia tộc Malfoy Narcissa Malfoy hạ xuống một nụ hôn, mặc chiếc áo ngủ màu tím nhạt bằng tơ tằm bước vào phòng tắm. Một gia tinh đã đứng chờ sẵn, trong bồn tắm lớn đã được đổ đầy sẵn nước ấm. Chiếc áo ngủ tơ tằm trơn thuận hạ xuống khỏi làn da trắng nõn, Lucius nhẹ nhàng bước vào trong bồn. Tắm rửa xong, Lucius quấn khăn tắm, bước đến trước tấm kiếng thủy tinh đã phục vụ rất nhiều năm trong gia tộc Malfoy, mái tóc dài bạch kim trơn mượt có chút rối xõa dài sau lưng, những giọt nước vẫn còn đọng lại sau lưng, chảy dọc trên làn da trắng nõn xuống thấm vào chiếc khăn tắm. Tứ chi thon dài biểu hiện thể lực kinh người, thân hình to cao ẩn giấu chất quý tộc cao quý, khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhạt, đôi mắt xanh xám ẩn trước sự kiêu ngạo độc hữu của tầng lớp quý tộc. Thật sự là hoàn mỹ, nghe từng trận the thé và những lời tán dương từ tấm kiếng phát ra, trong lòng Lucius Malfoy cũng hài lòng mà tự tán thưởng mình. Tự kỳ thấy sợ luôn, gia tình đã mang y phục mặc trong ngày đặt trong phòng thay đồ bên cạnh phòng tắm. Lucius mặc chiếc áo sơ mi màu trắng bằng tơ tằm, bên ngoài mặc thêm áo trường bào màu lam có nạm những chiếc nút áo bằng hắc bảo thạch, cuối cùng khoác lên chiếc áo choàng màu đen nhung mượt, ngón tay thon dài được chăm sóc cẩn thận nắm chặt xà trưởng. Phi thường hảo, Lucius Malfoy gật đầu, hôm nay tộc trưởng gia tộc Malfoy vẫn cao quý mà tao nhã như trước. Ra khỏi phòng ngủ, một gia tinh hướng y báo cáo chuyện đã xảy ra. Chủ nhân, Harry Potter tiên sinh lúc 5 giờ sáng nay đã ly khai phòng riêng của tiểu chủ nhân Draco. Ngươi lui đi. Lucius gật đầu, với bất kỳ chuyện gì phát sinh trong trang viên Malfoy, y đều phải được biết rõ như lòng bàn tay. Vâng, chủ nhân, gia tinh, ba, một tiếng tiêu thất, Lucius không khỏi suy nghĩ về tiểu cứu tế chủ của ma pháp giới đến tột cùng là vì sao lại đến tìm đứa con của mình, nhớ đến cuộc chuyện trò kỳ lạ ngày hôm qua với hắn, hay là có liên quan đến vị kia, nghĩ đến vị hắc ma vương thiếu niên sống đã lâu trong nhà mình, trong lòng Lucius luôn luôn có một tia bất an. Vị hắc ma vương này. Lúc nào trên khuôn mặt cũng mang nụ cười, làm người ta khó có thể đoán được suy nghĩ của y, nhưng, thần kỳ là y cùng Draco quan hệ rất tốt, hay là y muốn đem Draco trở thành trợ thủ đắc lực. Lucius lập tức nhớ đến hảo bằng hữu của mình ma dược đại sư trẻ nhất của ma pháp giới Severus Snape từng cùng mình ám chỉ qua, có vẻ như Hoàng Kim Nam Hải đối với tiểu xà nhà mình có một chút ý tứ. Nghĩ đến giây, gia chủ Malfoy lại bất an, hy vọng cũng không phải là thật. Potter kia tối hôm qua đến tìm Draco, lại đợi cho đến khi hừng đông. Nghĩ đến trường hợp phi thường đáng sợ có thể xảy ra, Lucius Malfoy quyết định ngay lập tức đến phòng đứa con nhìn qua một cái. Hừ, ta mới không tin ngươi nhất định đã nói gì đó. Draco tránh né hai bàn tay của Tom Riddle đang sờ soạng mình. Ngươi lại ăn đậu hủ ta, tiểu vương tử tức giận rồi. Tom Riddle triệu Nagini đến. Nó đang nhập tâm ăn đến thập phần vui vẻ. Kia, Nagini, đây là tiểu vương tử của ta, là người ta thích, ngươi không thể dọa y nga. Nhĩ hảo, Nagini liếm liếm mặt Draco. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn nói cái gì nữa? Draco mím môi, ức hiếp ta không hiểu xà ngữ. Ta chỉ là giới thiệu ngươi với nó. Tom Riddle cười cười, để Nagini tự chơi một mình. Ta nói với nó, đôi mắt đỏ lóe lên một tia giảo hoạt, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát lại gương mặt nhỏ nhắn của Draco. Draco, bá một cái đỏ mặt lên, mặt Riddle quá gần, mình có thể nhìn thấy rõ lông mi mảnh dài đen nhánh của hắn, đôi mắt đỏ như lửa lộ ra một tia sáng mờ mịt, khiến y run rẩy. Gì, Riddle, y khẩn trương kêu, ngươi không phải muốn biết ta nói gì với nó sao? Hơi thở nóng ẩm phà lên bên tai, Draco cảm thấy mặt nóng lên như lửa đốt mình, hết lần này đến lần khác bị hắn gắt gao ôm vào trong lòng, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể quay đầu đi chỗ khác. Ta nói, ngươi là người ta thích, cái gì, Draco vừa mới phun ra được hai chữ, lời nói đã bị Tom Riddle nuốt vào miệng, môi và lưỡi bị hút mút mạnh mẽ, một trận khoái cảm tê dại truyền từ đầu đến mũi chân, y theo bản năng ôm lấy bờ vai hắn, chất lỏng nồng đậm ngọt ngào từ môi lưỡi đang giao nhau của hai người chảy xuống dưới. Ngón tay lạnh như băng không biết từ khi nào đã trượt vào trong vạt trường bào của y, chạm lên làn da nhẵn bóng, Draco không khỏi dùng mình một cái. Không, không được, không được sao, ngón tay lần chạm đến điểm hồng anh màu phấn nhạt trên ngực y, hai ngón tay kẹp lấy điểm mẫn cảm nho nhỏ, không ngừng xoay, xoa nắn, bắt gặp người trong lòng khó nhịn mà ngâm một tiếng rên rỉ, ngón tay đang ma sát hai điểm anh hồng lập tức mạnh mẽ áp xuống. Không, Không được, Draco mẫn cảm ngâm một tiếng, không ngừng giãy giụa. Riddle, đừng, buông tay, không được, tay Tom Riddle kéo mở vạt áo của y. Nhưng thân thể của ngươi cũng không nói như vậy nga. Đầu ngón tay áp lấy điểm nhỏ từ mềm mại phấn hồng đã trở nên cứng đỏ, lưỡi hắn lập tức liếm liếm một chút lên vật đỏ tươi kia, rồi bắt đầu gặm cắn. Đầu lưỡi ôn nhu ẩm ướt nóng bỏng chạm đến nhũ tiêm mẫn cảm, hàm răng lúc mạnh lúc nhẹ chạm lên những điểm trọng yếu trên làn da mỏng manh nhạy cảm. Cảm thụ được người trong lòng trở nên cứng ngắc, hai tay Tom Riddle thuận trượt lên lưng Draco, không ngừng vuốt ve, làm cho y trầm tĩnh lại. Trên người thiếu niên tóc bạch kim bị ấn liên tiếp những hồng ký tuyên cáo quyền sở hữu của mình, điểm này khiến Tom Riddle thập phần hưng phấn. Trường bào đã rớt xuống đất, chiếc áo sơ mi bằng tơ tằm màu trắng bị xé bỏ, cúc áo bằng bảo thạch tinh xảo lặng lẽ rớt xuống thảm, như từng ngôi sao nhỏ rơi xuống. Ta là bạch kim quý tộc bị dọa ngốc phân cách tuyến. Thần là một người cha thấy đứa con của mình bị một nam nhân ôm vào trong lòng, vạt áo giải khai, mang bộ dáng bị đối phương điều khiển cảm xúc là cảm giác gì? Được rồi, tin rằng bất luận là pháp sư hay mago, phản ứng đầu tiên nhất định sẽ là xông lên hung hăng đánh gã nam nhân kia không ngừng. Tuy rằng, ngài Lucius của chúng ta gia chủ đương nhiệm gia tộc Malfoy là quý tộc nhưng cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng là, vì cái gì lại là mình, là đứa con của mình, lại ở trong lòng. Một trong những vị hắc ma vương những cảnh tượng như thế này Lucius Malfoy cũng không xa lạ gì, thân từng là trợ thủ đắc lực của hắc ma vương, cũng đã từng không cẩn thận là bắt gặp qua cảnh tượng mờ ám kia một hai lần. Mỗi lần, bản thân đều là cung kính mà cúi đầu, lễ phép bồi tội. Xin lỗi, đã quấy rầy chủ nhân, thỉnh ngài tiếp tục hưởng dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó tính tình hắc ma vương vẫn chưa đem linh hồn của mình xé nhỏ cũng không xấu như bây giờ, đều thường thường dùng ánh mắt ý bảo mình ra ngoài. Nhưng hiện tại, người nói Lucius Malfoy ta sao có thể nói những lời như chủ nhân, thỉnh ngài tiếp tục hưởng dụng con ta, được kia là đứa con của mình, là đứa con của mình. Vì thế, bạch kim quý tộc của chúng ta chỉ có thể đứng ngây ngốc nơi cửa phòng của Draco, ngây ngốc nhìn một trong những vị hắc ma vương giở trò với đứa con của mình. Thấy không khí hai người càng ngày càng nóng lên, thấy trường bào trên người Draco bị cởi bỏ, áo sơ mi cũng đã rớt ra. Lucius Malfoy cảm thấy bản thân phải nhắc nhở hai người kia một chút, nhất là thấy sự trong sạch của đứa con khó có thể giữ được nữa, nên y cúi đầu mà ho khan một tiếng. Phụ thân, Draco kinh hô một tiếng. Ngài đến đây từ khi nào? Ta, sau đó luống cuống tay chân mà tìm trường bào của mình. Tiểu xà ta đến từ lâu rồi. Khi trường bào ngươi còn chưa thoát thì ta đã đến. Đứa nhỏ, ngươi không cần che thấy hay không nên thấy ta cũng đã nhìn hết rồi. Dù sao cũng là ta nhìn ngươi từ khi còn nhỏ cho đến lớn, che hay không che đều không khác gì nhau. Trong lòng Lucius sai thán. Lucius, ngươi vẫn còn đứng đó à? Tim Riddle lười biếng vì bạch kim tiểu quý tộc mà phủ thêm trường bào, nói. Ta nghĩ ngươi sớm đã đi rồi à? Tom Riddle, ngươi sao lại không nói cho ta biết? Bạch kim tiểu quý tộc hoàn toàn tức giận. Ngươi sao lại có thể, ngươi có biết hay không, đương nhiệm gia chủ gia tộc Malfoy thực không nói gì nhìn đứa con của mình nổi bão, đem một trong những vị hắc ma vương mắng đến cầu huyết lâm đầu. Mắng chửi dữ dội, cộng thêm quyền đấm cước đá. Quần Merlin A, đây nhất định là ảo giác của ta, là ảo giác. Lucius càng ngày càng không ngừng tự thôi miên mình, Draco cùng hắc ma vương. Được rồi, tuy rằng chỉ là một phần hắc ma vương, nhưng lại là một ma vương anh tuấn lý trí. Nhưng y dù sao cũng là hắc ma vương tiểu xà ta tình nguyện thấy người ngươi thích là Potter, chứ cũng không nguyện ý thấy cảnh tượng này mặt nạ của tộc trưởng gia tộc Malfoy cao quý mà tao nhã đích xác từ từ nứt ra, y lần đầu tiên cảm nhận cái cảm giác như thế nào là khóc không ra nước mắt. Lucius, hắc ma vương gọi y, Lucius phục hồi tinh thần, Tom Riddle đã chế trụ được Draco, đem bạch kim tiểu quý tộc ôm vào trong lòng, thấp giọng ghé vào lỗ tai Draco nói gì đó, hẳn là mấy lời an ủi linh tinh. Ngươi nếu đã biết, vậy, hôm nay ta hướng ngươi muốn Draco. Tom Riddle nói, ngươi là phụ thân của Draco, ta muốn cam đoan với ngươi ta sẽ hảo hảo đợi y, đem Malfoy gia tộc vĩnh viễn nằm trong sự bảo hộ của ta. Chấm, Riddle, Draco lui vào trong lòng hắn. Vinh hạnh của ta tiên sinh, Lucius chỉ có thể trả lời như vậy, sau đó, lần đầu tiên không quản đến cái gọi là phong thái quý tộc chạy như trốn ra khỏi phòng. Draco phụ thân xin lỗi ngươi cư nhiên cứ như vậy đem ngươi dâng cho người ta. Nhưng đó là, một trong những vị hắc ma vương ta không còn cách nào khác tất cả tổ tiên của gia tộc Malfoy sợ là phải tuyệt hậu. Đương nhiệm gia chủ gia tộc Malfoy Lucius Malfoy quyết định đến mật thất trước mặt các bức họa của tổ tiên gia tộc Malfoy mà khóc lóc kể lể một phen. cách chương.